Sở Thiên mở mắt nhìn, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên kinh ngạc phát hiện, Lạp Hy Đức vừa rồi còn sát khí đằng đằng, lúc này lại đang chân chân nhìn mình, sững sờ không nói một lời nào. Này, đừng ngây người ra nữa. Sở Thiên ngang bướng nói, không hề để ý đến vết thương trên người, chỉ biết mắng người. Ngươi, con mẹ nó, có giết lão tử không? Đừng có ngây người đứng đó, lão tử không có tâm trạng đùa với ngươi. Lạp Hy Đức vẫn còn chết chân tại chỗ, nhưng hai tay lại hơi run rẩy. Ngươi qua đây. Sở Thiên sửng sốt nhìn hắn, tên này bị sao thế nhỉ? Ta kêu ngươi qua đây. Môi của Lạp Hy Đức cũng run rẩy, vươn hai tay về phía Sở Thiên, nói, để ta nhìn ngươi một chút. Thấy Sở Thiên không nhúc nhích, Lạp Hy Đức tự mình bước tới chỗ hắn, bước chân lại lảo đảo không vững. Trên cổ Sở Thiên vẫn còn dính chút màu vàng kim, Lạp Hy Đức nhìn vết màu trên tay mình, lẩm bẩm nói, ta không nhìn nhầm, đây đúng là... Dứt lời, Lạp Hy Đức lại đưa một ánh mắt khó hiểu nhìn Sở Thiên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên bị Lạp Hy Đức nhìn chằm chằm, khắp người nổi đầy da gà, thầm nghĩ, tên ma thú cấp 10 này lẽ nào lại có sở thích đặc biệt thế? Khuôn mặt Lạp Hy Đức lộ ra một thần sắc vừa bất ngờ lại cuồng hỉ, khẽ nói với Sở Thiên, xin lỗi, vừa rồi ta ra tay quá nặng rồi. Ma thú cấp 10 mà lại đi xin lỗi lão tử sao? Sở Thiên trợn tròn mắt, vỗ nhẹ vào vai Sở Thiên, Lạp Hy Đức than, hài tử, mẫu thân của ngươi là con người sao? Sở Thiên gật đầu, thầm nghĩ, đây không phải là phí lời sao? Chẳng trách huyết mạch của ngươi lại nhạt như vậy. Đến đây, ta chỉ thương cho ngươi chứ. Lạp Hy Đức ấn vào cổ Sở Thiên, sau đó vết thương của Sở Thiên đã nhanh chóng lành lại. Nhanh vậy mà đã lành rồi. Lạp Hy Đức vui mừng cười, tuy huyết mạch của ngươi nhạt, nhưng lại vô cùng thuần khiết. Ha ha, Sở Thiên ngày càng mơ hồ hơn. Lạp Hy Đức kéo Sở Thiên ngồi xuống, sau đó hiền từ nói, phụ thân ngươi vẫn khỏe chứ? Rất lâu rồi ta không gặp ông ấy. Sở Thiên đang nói thực, nhưng không ngờ Lạp Hy Đức lại hiểu lầm. Phải rồi, thân phận của ngươi không thể dễ dàng gặp hắn được. Ai, ta cũng không thể gặp hắn. Nói xong, Lạp Hy Đức bỗng ngẩng mặt cất một tràng cuồng tiếu. Ha ha ha ha. Cả đại lục này đều cho rằng phụ thân ngươi không có hậu đại, hậu duệ. Nhưng không ngờ lại vẫn có ngươi. Ai, sáng thế thần đối với ta không bạc. Đối với ta không bạc mà. Lúc này Sở Thiên cũng đã hiểu ra, Lạp Hy Đức chắc chắn đang hiểu lầm gì đó. Hơn nữa sự hiểu lầm của hắn có liên quan đến máu Long Hoàng. Nghĩ tới đây, Sở Thiên nheo mắt cười. Lạp Hy Đức tiên sinh. Sở Thiên giằng thoát ra từ đôi tay quá mức thân thiết của Lạp Hy Đức, làm ra vẻ đơn thuần hỏi, ngài nói gì, ta không hiểu. 5.000 năm rồi, chẳng trách ngươi không hiểu. Lạp Hy Đức lại thở dài, nói cho ngươi cũng không có gì, chỉ cần ngươi đừng chê bai ta là được rồi. Sở Thiên dốc hết sự tập trung vào tai, nghe lão quái vật đã sống vạn tuổi này tiết lộ bí mật, cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Ngươi biết ta là ai không? Lạp Hy Đức hỏi. Địa ngục cốt long cấp 10, Lạp Hy Đức. Sở Thiên đáp. Vậy ngươi có biết trước khi ta biến thành cốt long, ta là ai không? Lạp Hy Đức khi nhắc tới hai chữ cốt long, khuôn mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trong cuộc chiến tranh long tộc 5.000 năm trước, sau khi ta tử trận đã biến thành địa ngục cốt long, Lạp Hy Đức cắn răng nói. Nhưng trước lúc đó, ta là Long Hoàng của A Cổ Lạp Sơn, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lạp Hy Đức là cha của Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức. Sở Thiên đã hiểu thông suốt câu chuyện. 5.000 năm trước, đại chiến Long tộc ở đầm Trần Nê, Lạp Hy Đức bị Hoàng Kim Long Vương Mạch Khẳng Tích đích thân chém giết, nhưng lại không chết, mà biến thành địa ngục cốt long bị Long tộc phỉ nhổ. Có điều giống với cương thi của con người, hắn cũng không bao giờ dám thừa nhận thân phận trước đây của mình, cũng không dám quay về A Cổ Lạp Sơn. Lạp Hy Đức ngày nay quay trở lại nhân gian, lại vô tình phát hiện Sở Thiên có dòng máu của Long Hoàng, lại vì máu của Sở Thiên nhạt sắc, hắn đã hiểu lầm Sở Thiên là đứa con hỗn huyết của Long Hoàng và một nữ tử loài người. Hoặc nói là, Lạp Hy Đức đã coi Sở Thiên là cháu của mình, con riêng của cự long và loài người. Thân phận này của Sở Thiên đã khiến một kẻ đã biến thành cốt long như Lạp Hy Đức cảm thấy vô cùng thân thiết. Cho nên vừa rồi hắn mới thất thần đến nỗi quên đi tôn nghiêm của một ma thú cấp 10. Đã thông suốt những chuyện này, Sở Thiên tặc lưỡi, quả thực cũng không biết làm thế nào. Tuy Sở Đại Thiếu Gia rất vô sỉ, nhưng cũng không đến mức vì mạng sống, chuyện tùy tiện nhận một cốt long làm gia gia của mình, hắn vẫn sẽ không làm. Cho dù con cốt long đó là cao thủ vô địch thủ của đại lục còn may, Lạp Hy Đức không gây khó dễ cho Sở Thiên. Ai, hiện tại ta đã biến thành cốt long rồi, ngươi vẫn cứ gọi ta là Lạp Hy Đức tiên sinh đi. Sở Thiên đột nhiên rất thông cảm cho Lạp Hy Đức, một lão đầu cô độc, rồng không giống rồng, vong linh không ra vong linh, một mình lang thang ở địa ngục và huyết luyện ngục mấy nghìn năm, có nhà không thể về, có con mà không dám thừa nhận. Nếu như Lạp Hy Đức không dám đối diện Long Hoàng, vậy thì cũng sẽ không thể bị lộ tẩy. Hắc hắc, Sở Thiên nheo mắt cười, vậy thì cứ để sự hiểu lầm tốt đẹp này tiếp tục đi. Chỉnh lại sắc mặt, Sở Thiên bắt đầu dụ dỗ Lạp Hy Đức. Lạp Hy Đức tiên sinh, Sở Thiên lộ ra vẻ áy náy nói, để ta chữa khỏi hoàn toàn cho vết thương của ngài đã. Thương thế của ta có thể trị khỏi hoàn toàn sao? Lạp Hy Đức ngạc nhiên hỏi, vậy lần trước tại sao ngươi? Ha ha, ta hiểu rồi. Lạp Hy Đức chợt hiểu, cười lớn khen ngợi Sở Thiên, nếu như ta gặp phải tình huống đó, cũng sẽ làm như vậy. Hài tử, ngươi làm tốt lắm, giỏi hơn tên tiểu tử thối cổ hủ cố chấp Á Lợi Tư Thác Đức nhiều. Thân thể của Lạp Hy Đức lại phân tách ra một lần nữa, để Sở Thiên nhìn thấy cột sống của hắn. Quả nhiên, miếng xương lần trước Sở Thiên dùng thủy tinh thay thế đã bị vỡ nát. Lần này Sở Thiên đã thật sự chân thành muốn chữa trị cho Lạp Hy Đức, sau đó coi hắn là chỗ dựa vững chắc cho mình sau này, cho nên việc chẩn đoán cũng đã tỉ mỉ hơn nhiều. Ném miếng xương đã bị vỡ nát đi, Sở Thiên xem xét lại chỗ vết thương gãy, hỏi, vết thương của ngài là do ai làm? Dựa vào thực lực cấp 10 của ngài mà không thể tự hồi phục được. Mạch Khẳng Tích. Lạp Hy Đức nghiến răng nói, ta bị lãnh vực của hắn chém đứt. Lãnh vực? Sở Thiên ngạc nhiên hỏi, lãnh vực của Mạch Khẳng Tích không phải là phong ấn sao? Sao có thể chém đứt thân thể của ngài được? Ha ha, Lạp Hy Đức hiền từ nhìn Sở Thiên cười, hài tử, phong ấn chính là thứ mà con người vô tri tự mình gọi bừa thôi. Trong mắt Lạp Hy Đức, Sở Thiên là con riêng của Long Hoàng, tự nhiên cũng không thể được biết nhiều bí mật của Long tộc. Bèn kiên nhẫn giải thích, bản thân có huyết mạch của Long thần, ngươi cần phải nhớ, cự Long tộc chúng ta là chủng tộc cao quý nhất đại lục, còn sức mạnh của chúng ta, cho dù là thời kỳ thượng cổ, cũng không hề thua kém với thần ký của chúng thần. Sở Thiên nheo mắt lại, nếu như hắn có máu Long Hoàng, vậy sức mạnh của Long Hoàng có phải cũng... Hừ! Lạp Hy Đức khinh thường hừ một tiếng, tức giận nói, Á Lợi Tư Thác Đức là tên phế vật không làm nên trò trống gì, đã 5.000 năm rồi, hắn vẫn chỉ có thể sử dụng thời gian cấm cố đơn giản nhất. Mắng Long Hoàng xong rồi, Lạp Hy Đức giải thích cho Sở Thiên, thời gian cấm cố chỉ là một chiêu thức đơn giản nhất trong lãnh vực của Long Hoàng. Chẳng qua có thể làm thời gian trong lãnh vực ngừng lại mà thôi. Nhưng lãnh vực Long Hoàng cao cấp, có thể tự do thao túng thời gian. Vậy lãnh vực của Mạch Khẳng Tích là gì? Sở Thiên hỏi. Thuộc tính của Hoàng Kim lãnh vực là thao túng không gian. Lạp Hy Đức phẫn hận nói, năm xưa Mạch Khẳng Tích chính là dùng không gian chém đứt ta. Sở Thiên ngạc nhiên nói, mở ra đường không gian nhiều nhất chỉ có thể chuyển ngài đi đến chỗ khác, sao có thể chém đứt cơ thể của ngươi? Ha ha, Lạp Hy Đức hiền hòa vỗ vai Sở Thiên, cười nói, Mạch Khẳng Tích sớm đã luyện đến cảnh giới cao nhất rồi. Sự điều khiển không gian của hắn đã đạt đến mức có thể phát ra tùy ý. Lúc đó, hắn chế định một pháp tắc lãnh vực, quy định cơ thể trên của ta chuyển đến địa ngục, còn nửa thân dưới ở lại nhân gian. Nói rồi, Lạp Hy Đức chỉ vào hông của mình, đường ra vào hai không gian, chính là đây. Thở dài một hơi, Lạp Hy Đức tiếp tục nói, pháp tắc không gian là do sáng thế thần chế định, không ai có thể vi phạm, cho nên ta tự nhiên sẽ trở thành hai đoạn. Sở Thiên tặc lưỡi, cuối cùng cũng đã cảm nhận được sự khủng khiếp của ma thú cấp 10. Nếu lãnh vực của mạch khẳng tích đủ lớn, có thể bao trùm toàn đại lục, sau đó chuyển một nửa đại lục đến không gian khác, một nửa để lại, vậy thì hắn há chẳng phải có thể hủy diệt cả một đại lục và tất cả chủng tộc trong nháy mắt sao? Thấy Sở Thiên không nói gì, Lạp Hy Đức còn tưởng rằng Sở Thiên bị thực lực của mạch khẳng tích làm cho chấn động. Bèn cười lớn nói, hài tử, ngươi không cần lo lắng, tuy năm xưa mạch khẳng tích giết được ta, nhưng hắn cũng không được sống dễ dàng gì. Lạp Hy Đức cười lạnh nói, chủ, trước khi chết, ta đã dùng thời gian nghịch lưu, biến mạch khẳng tích thành hình dạng lúc mới sinh ra. Đáng tiếc, nếu lãnh vực của ta nhanh chút nữa, thì người chết chính là hắn. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên thầm nghĩ, nếu ngươi nhanh chút nữa, vậy há chẳng phải biến mạch khẳng tích thành bào thai sao? Lúc này, việc chẩn đoán của Sở Thiên cũng đã kết thúc. Thấy Sở Thiên đã nói chuyện lâu rồi mà vẫn chưa chữa trị, Lạp Hy Đức nói, thương thế của ta rất khó trị sao? Nếu không được thì thôi, hiện tại ta với bộ dạng này, trên đại lục cũng không có mấy người là đối thủ của ta rồi. Thôi, làm sao mà thôi được? Không chữa khỏi cho ngươi, lão tử tương lai dựa vào ai để đánh nhau? Nghĩ tới đây, Sở Thiên nheo mắt hỏi, Lạp Hy Đức tiên sinh, ngài có ngại khi mình thấp hơn một chút không? Thấp hơn? Lạp Hy Đức nghi hoặc nhìn Sở Thiên. Sở Thiên giải thích, theo như ngài vừa nói, mạch khẳng tích dùng pháp tắc không gian của sáng thế thần chém ngài làm đôi, còn hiện tại ngài không có cách nào khiến vết thương tự lành, e rằng trên vết thương này còn lưu lại sức mạnh của pháp tắc không gian. Ngươi muốn cắt một đoạn thân thể của ta? Lạp Hy Đức cả kinh nói, ngươi thật sự có thể làm được? Sở Thiên nheo mắt cười, có chút phức tạp, nhưng ta vẫn có thể làm được. Lạp Hy Đức nhìn Sở Thiên, quyết định tin tưởng cháu của mình. Được, ngươi ra tay đi. Sở Thiên mỉm cười, sau đó hai mắt hấp hé mở ra, quát nhẹ một tiếng rồi bắt đầu thao tác phẫu thuật nhanh như thiểm điện. Cắt bỏ phần có hàm chứa sức mạnh không gian, yêu cầu duy nhất của cuộc phẫu thuật là nhanh. Cắt một đoạn huyết quản, cần phải nối lại trước khi máu phun ra. Đoạn xương bị cắt, cũng cần nối lại trước khi dịch tủy chảy ra. Dần dần, hai tay Sở Thiên xuất hiện các tàn ảnh, đã không thể nhìn rõ bằng nhãn lực của người thường nữa. Tia sáng màu vàng kim nhạt không biết xuất hiện trên cánh tay Sở Thiên từ lúc nào. Lạp Hy Đức nhìn thấy vậy vô cùng vui mừng. Không biết bao lâu sau, Sở Thiên vỗ tay, lau những giọt mồ hôi trên trán, nói, xong rồi. Lạp Hy Đức vốn dĩ vô cùng cao lớn, dù sau khi mất một đoạn thân thể, khí thế vẫn hiên ngang lẫm liệt, không thấy bất cứ sự khó chịu nào trên cơ thể. Sở Thiên sau khi lấy đi đoạn thân thể có pháp tắc không gian, Lạp Hy Đức chậm rãi khép hai tay lại, một tia sáng trắng ngoét vụt qua. Lạp Hy Đức cười nói, ha ha, sức mạnh của ta đã được khôi phục như xưa rồi. Vỗ mạnh vào Sở Thiên, Lạp Hy Đức cười nói, hảo hài tử, thật không khiến huyết mạch Long Thần mất mặt. Sở Thiên xoa xoa bên vai bị vỗ đau điếng, bỗng nhớ tới một chuyện, bèn hỏi, Lạp Hy Đức tiên sinh, 3 năm trước ở Lạc Nhật Sơn Mạch, khi ngài và mạch khẳng tích chiến đấu, cơ thể vẫn chưa hồi phục, lần này, ai lại có thực lực đả thương ngài? Ngươi từng nghe qua cái tên địch Á Lạc chưa? Lạp Hy Đức nói, Sở Thiên kinh hãi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, tối qua ta vừa cứu địch Á Lạc, sớm biết đối thủ của hắn là ngài, ta đã không cứu hắn. Ngươi cứu hắn? Lạp Hy Đức ngạc nhiên nói, không thể nào, vết thương của ta lúc đó vẫn chưa hồi phục, có thể sống gặp ngươi đã là khó rồi, vốn không có hơi sức đâu để đả thương địch Á Lạc. Trầm ngâm một lát, Lạp Hy Đức hỏi, thương thế của địch Á Lạc thế nào? Rất nặng, nếu như không có ta, hắn sẽ chết chắc. Sở Thiên giải thích, trên cổ hắn có một vết thương do ma thú cắn. Lại có ma thú cắn thương địch Á Lạc sao? Lạp Hy Đức cau mày lại. Sở Thiên tiếp tục nói, nhìn từ miệng vết thương, có lẽ hắn bị một ma thú nào đại loại như lang cẩu cắn. Lang cẩu? Trên đại lục vốn không có lang cẩu cấp 10. Lẽ nào? Lạp Hy Đức biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn vầng trăng đỏ trên cao, sau đó vội vàng nói, hài tử, để không liên lụy đến ngươi, ta đi trước đây, ngươi cũng nhanh chóng rời khỏi đại thảo nguyên đi, nơi này rất nguy hiểm. Dứt lời, Lạp Hy Đức biến mất. Còn Sở Thiên đang rất mơ hồ, nhìn bộ dạng của Lạp Hy Đức, chắc chắn là đã nghĩ đến một nhân vật vô cùng lợi hại, nhưng trên đại lục còn có người nào có thể giết địch Á Lạc, dọa cho Lạp Hy Đức chạy mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, nắm đấm vạn giảm sao thưa, vầng trăng đỏ nhô cao, trăng đêm nay đỏ sẫm khác thường. Tựa hồ như đang thương xót cho vết thương lòng đã khóc dài vạn năm. Lạp Hy Đức đi rồi. Sở Thiên trong lều chướng ngẩng mặt nhìn trời, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng là từ nay về sau, mình sẽ có một chỗ dựa vững chắc tung hoành đại lục, vô địch trong hai giới. Lo vì câu nói của Lạp Hy Đức bỏ lại trước lúc đi. Đại thảo nguyên rất nguy hiểm. Lạp Hy Đức sau khi nói với Sở Thiên câu này liền vội vàng bỏ đi. Thêm vào đó là lời dự đoán tai nạn của tiên tri La Ân, Sở Thiên hiện tại rất không yên tâm, trong lòng đang tính toán nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Ba Bác Tát vẫn đang bị hôn mê, chiêu vừa rồi của Lạp Hy Đức tuy không giết hắn, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể tỉnh lại. Trong chốc lát Sở Thiên tạm thời thiếu đi một trợ thủ đắc lực. Lấy đá truyền tin từ bên hông ra, Sở Thiên gọi cho Sắt Lâm Na. Phất Lạp Địch Nặc, chàng vẫn khỏe chứ? Giọng nói dịu dàng của Sắt Lâm Na vang lên trong đá truyền tin. Ta rất khỏe, điều ước không xâm phạm lẫn nhau đã được ký kết rồi. Sở Thiên cười nói. Hơn nữa, ta còn mượn 4 con hoàng kim bỉ mông của thú tộc đi. Là 4 con cử thú bị xích diễm đánh trọng thương sao? Sắt Lâm Na vui mừng nói. Tốt quá rồi, trong nhà đang thiếu ma thú cao cấp. Hiện tại địa bàn của gia tộc ngày càng lớn rồi, mình kim cương sắp không ứng phó kịp. Sở Thiên thấy mình được an ủi khẽ cười. Sau khi nhắc đến hoàng kim bỉ mông, chuyện đầu tiên Sắt Lâm Na nghĩ đến chính là trong nhà mình. Điều này khiến Sở Thiên rất yên tâm, cho dù thật sự có tai nạn, Sở Thiên cũng có thể hoàn toàn không cần lo lắng chuyện trong gia tộc rồi. Phất Lạp Địch Nặc, chẳng sao vậy, có chuyện gì phiền phức sao? Nghe Sở Thiên hồi lâu không nói, Sắt Lâm Na ngạc nhiên hỏi, có phải thú vương gây khó dễ cho chàng không? Thú vương vẫn chưa có bản lĩnh uy hiếp ta. Sở Thiên cười khổ, rồi nói chuyện của La Ân và Lạp Hy Đức cho Sắt Lâm Na nghe. Chàng có nguy hiểm. Sắt Lâm Na ngừng giây lát, rồi nói, nghe nói tiên tri La Ân chưa từng tiên đoán sai chuyện nào, còn Lạp Hy Đức sau khi ngộ nhận cũng không thể lừa chàng. Phất Lạp Địch Nặc, xem ra chàng phải sớm về nước rồi. Sắt Lâm Na tiếp tục nói, chuyện về nước càng nhanh càng tốt. Nhưng Lô Địch Tam Thế cũng không thể cho phép chàng tự trốn về đây. Như vậy đế quốc sẽ bị mất thể diện với thú tộc. Như vậy đi, bọn Hãn Mã đã trở về từ Vương quốc Tư Khoa Đặc. Ta sai Boeing đưa họ bay đến đầm Trạch Nê đón chàng. Ngoài ra, gia tộc Phan Mạt Tư còn có mấy đường thương lộ buôn lậu ma thú ở phương Bắc. Ta lập tức thông báo cho công tước Bố Luân Đạt, để họ rút ra mấy phi thuyền Tề Bách Lâm đến đưa tùy tùng của chàng và 4 con hoàng kim bỉ mông về. Cứ theo lời nàng nói mà làm. Sở Thiên mỉm cười nhẹ nhõm, có một người vợ tài giỏi quả thực là một chuyện hạnh phúc. Sở Thiên hỏi, trong nhà thế nào rồi? Ha ha, trong nhà rất tốt. Sắt Lâm Na cười nói, thực lực của Chu Lệ Á tiến bộ rất nhanh, đã là pháp sư cấp 5 rồi. Thuốc mới của địch áo cũng sắp được chế thành. Pháo ma pháp của Tề Bách Lâm cũng có chút khởi sắc. Sau khi hàn huyên với Sắt Lâm Na rồi, Sở Thiên buồn bã cắt liên lạc, nhưng trong lòng lại càng thêm bất an. Sau khi được máu long hoàng cải tạo và cuộc huấn luyện sát thủ của ảnh, Khả năng dự cảm về nguy hiểm của Sở Thiên cũng đã vượt qua người thường, ít nhất hiện giờ hắn đang cảm thấy rất rõ ràng, nguy hiểm đang ở trước mặt. Đại điển lễ sắc phong thánh nữ đã kết thúc, nhưng Sở Thiên tạm thời vẫn chưa thể rời Thánh Hà. Bởi vì ở đây, bốn người chứng kiến như Sở Thiên, phải cùng Trinh Đức đợi các đại tộc trưởng của thú tộc tham bái. Thú nhân trên đại thảo nguyên không dưới trăm tộc, tù trưởng của mỗi chủng tộc theo lễ phải tham bái Trinh Đức, phải tốn rất nhiều thời gian. Trải qua những nghi thức phức tạp này, 10 ngày đã qua đi. Hiệu quả làm việc của gia tộc Phan Mạt Tư quả nhiên rất nhanh. Trong 10 ngày này, bốn con hoàng kim bỉ mông ở trong thành Hải Gia Nhị đã bước lên phi thuyền của Tề Bách Lâm, lên đường về đế quốc Khải Tát. Còn Bâu Inh chở những ma thú khác của Sở Thiên bay qua đầm Trạch Nê, chỉ đợi điển lễ vừa kết thúc, sẽ lập tức đón Sở Thiên về nước. Ngoài Ngưu đầu tộc ra, tất cả các tộc khác đều đã tham bái xong. Nhưng chính lúc này, Thú Vương Cha Lý lại triệu tập bốn người làm chứng lại. Ba vị, vô cùng tạ lỗi, Ngưu đầu tộc có lẽ hôm nay không thể tham bái thánh nữ rồi. Cha Lý nói, tại sao vậy? Lan Đức hỏi, chẳng lẽ Ngưu đầu nhân ngay cả thánh nữ cũng không tôn trọng sao? Cha Lý gượng gạo nhìn Sở Thiên, nói, khi tham bái thánh nữ, đồng thời bắt buộc phải tham bái bốn người làm chứng. Nhưng tù trưởng Ba Tư Đằng, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên thầm nghĩ, Ba Tư Đằng thù dai quá, lão tử chỉ lừa mất mấy con ma thú của ngươi, sau đó khiến ngươi trần trụi bay đi trước mắt mấy chục vạn người thôi. Nhưng ngươi không đến nỗi vì khinh thị lão tử, ngay cả thể diện của thánh nữ thú tộc cũng không thèm đếm xỉa chứ. Khóe mắt của Liên Thành hiện ra một tia vui mừng, cười nói, chúng ta đều hiểu tù trưởng Ba Tư Đằng, như vậy đi, chúng ta đợi thêm vài ngày, Lan Đức Đại Chủ Giáo, Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, các ngài thấy thế nào? Lan Đức và Sở Thiên cùng lúc đều không vui, họ thì không có thời gian nhàn hạ mà đợi như Liên Thành. Cha Lý vội nói, ba vị đừng gấp, ta đã hạ thú vương lệnh cho Ngưu đầu tộc, nếu Ba Tư Đắng trong 3 ngày nữa không tham bái thánh nữ, vậy thì ta sẽ thay một tù trưởng khác cho Ngưu đầu tộc. Màn đêm buông xuống, trên vách núi của Thánh Hà, Liên Thành vỗ nhẹ vào ma sủng, nói, Lôi Mạc Tư, cha Lý đã hạ thú vương lệnh, trong 3 ngày Ba Tư Đằng nhất định sẽ đến đây. Chủ nhân, ta hiểu rồi. Lôi Mạc Tư gật đầu, nói, ta nhất định sẽ khiến Ba Tư Đằng trong 3 ngày không thể đến được đây, để chủ nhân tranh thủ thời gian tìm thấy thứ đó. Ngươi hiểu thì tốt rồi. Đi đi. Liên Thành lười biếng xua tay, nếu không phải vì thứ này, ta cũng không có hứng thú lãng phí thời gian với lũ ngu dốt này. Chủ nhân, ta đi đây. Dứt lời, Lôi Mạc Tư tung cánh biến mất trong màn đêm. Mắt nhìn ma sủng mình rời đi, khóe miệng Liên Thành hiện ra một nụ cười khinh thường. Nhìn đầm thác nước hùng vĩ đồ sộ, lẩm bẩm nói, Thánh Hà, ha ha, bọn thú tộc vô tri, nếu các ngươi biết được, đây không chỉ là thánh địa, mà còn là nơi... tử trận của chiến thần Mã Nhị Tư, vậy các ngươi sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Nói xong, Liên Thành tung người nhảy vào trong thác nước. 3 ngày trôi qua, tù trưởng Ngưu đầu tộc Ba Tư Đằng vẫn chưa đến. Trên tế đàn, nét mặt của Trinh Đức có chút nghi hoặc, nàng vẫn không cách nào dự đoán chính xác tại sao Ba Tư Đằng chưa tới. Còn thú vương cha Lý sắc mặt đã xanh mét lại, nộ khí tăng lên đến đỉnh điểm. Mặt trời đã xuống núi, vầng trăng đỏ tròn vàng vặc đã lên cao. Phúc gia, cha Lý tức giận quát một tiếng. Lão hồ ly Phúc gia vội chạy đến trước thú vương, thông báo cho các tộc thảo nguyên. Giọng nói vận hàm đấu khí của cha Lý vang ra rất xa, khiến từng người đều nghe rõ sự phẫn nộ của hắn. Bắt đầu từ hôm nay, phế bỏ chức vị tù trưởng của Ba Tư Đằng, người của Ngưu đầu tộc cũng bị hạ xuống là chủng tộc hạ đẳng của đại thảo nguyên. Bệ hạ, không thể được. Phúc gia xua tay liên tục, vội nói, tù trưởng Ba Tư Đằng là chiến sĩ dũng cảm nhất dưới trướng của ngài. Các quan tướng cao cấp trong quân đội đại đa số đều là người của Ngưu đầu tộc. Nếu bệ hạ phế bỏ Ba Tư Đằng, e rằng... Tuy rằng Phúc gia không nói tiếp, nhưng mỗi người đều hiểu rõ, nếu cha Lý thật làm như vậy, vậy e rằng Ba Tư Đằng sẽ đem quân làm loạn, như vậy thì Đại Thảo Nguyên sẽ mãi không có ngày được yên. Sở Thiên thấy kỳ lạ, Ba Tư Đằng rốt cuộc đã đi đâu? Lần trước cũng bị gió lốc bay đi như vậy, nhưng Ngốc Tử Sa Khắc còn có thể tự mình tìm về, sao Ba Tư Đằng lại chưa về? Câm miệng lại. Cha Lý tức giận quát, Ba Tư Đằng khinh thị thánh nữ, miệt thị thú vương lệnh, hắn phải trả giá vì điều đó. Phúc gia lập tức truyền lệnh cả Đại Thảo Nguyên. Thú vương nổi giận, cho dù là thánh nữ Trinh Đức cũng không tiện cầu xin. Ai? Phúc gia lắc đầu, chán nản quay người đi truyền lệnh. Ai dám phế bỏ Ba Tư Đằng? Tiếng nói giận dữ gầm lên, lập tức khiến thác và đầm nước rung động. Ầm ầm, mặt đất run rẩy, một thân ảnh cao hơn 10 thước lao thẳng đến trước tế đàn. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, lão tử có rắc rối rồi. Sở Thiên ca thán trong lòng, thân ảnh to lớn vừa đến, hiển nhiên là một ngưu đầu nhân, tuy hắn chỉ có một cánh tay, hơn nữa mình đầy các vết sẹo, nhưng với khuôn mặt quá giống với Ba Tư Đằng, Sở Thiên vẫn có thể đoán ra, vị này là trưởng bối của Ba Tư Đằng. Lão Nguyên Soái, sao ngươi lại tới đây? Thú vương cha Lý vội bước xuống tế đàn, đi nghênh tiếp hắn. Lão ngưu đầu đại nộ nói, nếu ta không đến, e rằng người của ngưu đầu tộc sắp tuyệt rồi. Lão Nguyên Soái, ta... Cha Lý vừa định giải thích đã bị lão ngưu đầu cắt ngang. Cha Lý, một thân võ kỹ của ngươi là do ai truyền thụ? Lão ngưu đầu tức giận quát, 50 năm trước trong trận huyết chiến ở Hồng Thổ Hạp Cốc, là ai cứu phụ hoàng ngươi thoát khỏi tay Thiết Kỵ Khải Tát? 40 năm trước Phi Long cấp 9 tập kích Hải Gia Nhị, là ai đã bị đứt một cánh tay để giết hắn? 30 năm trước huynh đệ ngươi tranh đoạt hoàng vị, là ai dẫn 10 vạn đại quân ngưu đầu nhân trong một đêm bình loạn? Là ngài. Cha Lý cúi thấp đầu, nói, ta có ngày hôm này, hoàn toàn dựa vào lão nguyên soái. Tốt, tốt, may ngươi còn nờ. Ngươi được không? Còn cả ngươi, ngươi. Không có thú nhận nào bị điểm đến mà không cúi thấp đầu. Ha ha ha ha. Lão ngưu đầu buông một trận cười điên dại, nhưng lại tràn đầy sự phẫn hận tang thương. Gia tộc Ba Tư Đằng chúng ta đã vì thú vương, vì Đại Thảo Nguyên, ngoài lão phế vật ta ra, người nào cũng đều tử chiến xa trường. Nhưng ngươi... Lão Ba Tư Đằng giận dữ nhìn cha Lý, hỏi, ngươi lại muốn phế nó, hơn nữa còn giáng ngưu đầu tộc xuống là chủng tộc hạ đẳng. Cha Lý phản bác lại, nhưng lão nguyên soái, Ba Tư Đằng miệt thị chiến thần, cử tuyệt không tham bái thánh nữ. Đại điển đã chậm mất 3 ngày, nhưng hắn vẫn chưa đến. Ai nói Ba Tư Đằng không muốn đến? Trong mắt lão ngưu đầu hiện ra một hàng nước mắt đục ngầu, nhưng hắn không đến được nữa rồi. Nói rồi, lão ngưu đầu bỏ từ trên lưng xuống một thi thể, đặt trước mặt cha Lý. Bây giờ Ba Tư Đằng đến bái kiến thánh nữ đây. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt lại, Ba Tư Đằng đã chết rồi. Hơn nữa còn chết rất thảm, trên thân thể bị cháy khét không còn nhìn ra phong thái của kiếm thánh ngày xưa. Lão nguyên soái, Ba Tư Đằng hắn. Hù, cha Lý chu lên một tiếng, giận dữ hỏi, ai đã làm? Lão ngưu đầu lắc đầu, nói, 3 ngày trước, Ba Tư Đằng nhận được thú vương lệnh vội chạy tới đây. Nhưng tối hôm qua, hộ vệ tháp tùng của hắn chạy đến chỗ ta, nói ta biết Ba Tư Đằng gặp chuyện rồi. Phúc gia, cha Lý bần thần gọi lão hồ ly, dặn dò, hủy bỏ mệnh lệnh vừa rồi của ta. Còn nữa, bất cứ giá nào cũng phải tra ra là ai làm. Đa tạ bệ hạ, lão ngưu đầu quỳ xuống trước mặt cha Lý, sau đó từ từ đứng dậy, bước lên đàn lễ, khom lưng với thánh nữ, nói, ngưu đầu tộc bái kiến thánh nữ. Vinh quang của chiến thần tồn tại cũng Đại Thảo Nguyên. Trinh Đức vội đứng dậy, nhìn lão ngưu đầu tuổi tác lớn hơn mình nhiều lần, nói, lão nguyên soái, xin lỗi, năng lực của ta vẫn không có cách nào để xem ai đã giết Ba Tư Đằng. Đa tạ thánh nữ quan tâm. Dứt lời, lão ngưu đầu xoay sang cha Lý nói, bệ hạ, đại điển sắc phong thánh en. Được rồi, điển lễ đã kết thúc. Lão Ngưu đầu ngẩng đầu nhìn trời, thở dài, chậm rãi nói, ai, ta cũng nên hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Ba Tư Đằng. Trinh Đức đã cảm nhận được điều gì đó, vội khuyên ngăn, lão nguyên soái. Lão Ngưu đầu xua tay, quát, cho dù là tiên tri La Ân còn sống, ông ấy cũng sẽ không ngăn cản ta. Trinh Đức thở dài, lui xuống một bước, uy tín của một thánh nữ tân nhiệm như nàng vẫn không đủ để ngăn cản một lão nguyên soái đã phò trợ ba đời thú vương, triển công hiển hách. Lão Ngưu đầu bước xuống tế đàn, dữ tợn cười nói với Sở Thiên, ngươi là Phất Lạp Địch Nặc, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên thấy người tê dần, nếu nói Ba Tư Đăng có chăn chối gì, vậy chắc chắn là muốn giết chết Sở đại thiếu gia rồi. Nhìn lướt qua những người xung quanh, Trinh Đức và cha Lý đang cúi thấp đầu xuống, những người khác thì đang vui mừng trước hiểm họa của mình, hoặc cũng là có lòng mà không đủ sức. Sở Thiên đành phải tự mình ứng phó. Ta chính là Phất Lạp Địch Nặc. Sở Thiên nheo mắt nói, hữu tướng đế quốc Khải Tát, thượng cổ thánh tế tự Phất Lạp Địch Nặc. Nhìn thoáng qua Quang Minh đại chủ giáo Lan Đức, Sở Thiên tiếp tục nói, ta còn là Hồng Y đại giáo chủ của giáo đình, Quanh Minh thánh đồ của nữ thần sinh mệnh. Lan Đức cũng nhìn ra lão Ngưu đầu muốn gây hấn với Sở Thiên, nhưng hiện tại Sở Thiên vẫn còn có tác dụng. Bèn nói, lão nguyên soái, nửa tháng trước nữ thần sinh mệnh đã hạ thần dụ, sắc phong Phất Lạp Địch Nặc là thánh đồ của người, đại biểu tiếng nói của nữ thần ở nhân gian. Thánh đồ, lão Ngưu đầu cười lạnh nói, ta còn nhớ rất nhiều năm trước, ta cũng là Hồng Y đại giáo chủ của Chiến Thần Điện. Hiển nhiên, danh hiệu của Sở Thiên vẫn không đủ để dọa dẫm lão Ngưu đầu. Hắn chậm rãi nói, khi Ba Tư Đằng còn sống, luôn muốn giết chết Phất Lạp Địch Nặc. Hiện tại, ta phải thay hắn hoàn thành nguyện vọng này. Lão Nguyên soái xin đợi chút. Ngoài dự liệu, người đầu tiên ra mặt cho Sở Thiên lại là Liên Thành. Ta là Liên Thành của Hồng. Lan Đức cũng đứng dậy, nói, xin lão Nguyên soái hãy suy nghĩ kỹ. Phất Lạp Địch Nặc là người đại diện cho nữ thần sinh mệnh. Nữ thần không cho phép Quang Minh Thần Điện thấy hắn chết. Chiến thần cũng không cho phép. Cha Lý cũng khuyên nhủ, Đại Thảo Nguyên và Đế quốc Khải Tát vừa ký kết điều ước không xâm phạm lẫn nhau. Hơn nữa lương thực của Đại Thảo Nguyên cũng không thể duy trì cho một cuộc chiến tranh rồi. Trinh Đức đứng ngăn trước Sở Thiên, nói, lão Nguyên soái, nhìn vết thương của Ba Tư Đằng, có lẽ là điện hệ ma pháp. Theo ta biết, Phất Lạp Địch Nặc cho tới cả Đế quốc Khải Tát, ngoài A Mạt Kỳ đã chết, không ai có thể thích phóng điện hệ ma pháp cao cấp này, cho nên Ba Tư Đằng chắc chắn không phải là Phất Lạp Địch Nặc giết. Xin lão Nguyên soái tạm thời đừng gây khó dễ cho Phất Lạp Địch Nặc điện hạ. Chuyện quan trọng nhất lúc này là điều tra ra ai là người giết Ba Tư Đằng. Điều tra? Liên Thành cười lạnh trong bụng, sau đó nói, chỉ cần lão Nguyên soái tha cho Phất Lạp Địch Nặc, Hồng Nguyệt Thành sẽ nợ ngài một ân tình. Nhiều người cầu xin như vậy, cho dù là lão Ngưu đầu cũng không thể không suy nghĩ lại. Người khác hắn không sợ, nhưng Hồng Nguyệt Thành và giáo đình lại không thể đắc tội được. Suy nghĩ một lát, lão Ngưu đầu liền nói, nếu đã như vậy, số phận của Phất Lạp Địch Nặc, cứ để cho Chiến Thần quyết định đi. Để Chiến Thần quyết định. Sở Thiên nheo mắt lại, đến bây giờ Sở đại thiếu gia còn không biết Chiến Thần là thứ gì. Lão Ngưu đầu giơ ra một cánh tay, vung quyền nói, nếu như Phất Lạp Địch Nặc là Quang Minh Thánh Đồ, vậy thì nhất định sẽ được sự che chở của nữ thần sinh mệnh. Như vậy đi, để hắn tiếp ba quyền của ta. Sau ba quyền, chúng ta không ai nợ ai. Lời đã nói đến bước này, ai lại ngăn cản lão Ngưu đầu, vậy chính là nghi ngờ sự thật về Quang Minh Thánh Đồ. Ai nói Sở Thiên lại nhận được sự che chở của nữ thần sinh mệnh chứ? Tất cả mọi người im lặng. Sở Thiên thấy chuyện đã không tránh được, bèn ngẩng cao đầu nói, vậy được, cứ ba quyền đi. Sảng khoái. Quyền thứ nhất, nắm quyền của lão Ngưu đầu còn to hơn người của Sở Thiên, đánh thẳng vào người của Sở đại thiếu gia. Nhưng người đại lục đều biết Phất Lạp Địch Nặc là một thánh tế tự không có pháp lực, cho nên quyền thứ nhất của lão Ngưu đầu hoàn toàn không có đấu khí. Trong mắt hắn, đối phó với người không có pháp lực, chỉ dựa vào sức lực là đã đủ. Dầm, Sở Thiên bị đánh ngã gục xuống, nhưng lập tức lại bật dậy, phủi cát trên người rồi, thản nhiên nói, còn hai quyền, muốn chỉ dùng sức lực để đánh nát thân thế được máu long hoàng cải tạo, kim cương hay xa khắc thì có thể, nhưng lão ngưu đầu này thì không thể. Hừ, quyền thứ hai, trong lớp đấu khí nhàn nhà, Sở Thiên lại bị đánh bay đi, có điều hắn vẫn rất nhanh đứng dậy, cơ thể Sở Thiên không chống lại được với đấu khí cao cấp, nhưng hắn vẫn có lời nguyền của tử thần. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ai ngờ được Phất Lạp Địch Nặc có thể chống lại đấu khí cao cấp, nhưng lão ngưu đầu thì đã tức giận rồi. Cuồng hóa. Trong tiếng hét lớn, thân thể của lão ngưu đầu lớn lên gấp bội, điều kinh khủng nhất là đôi mắt của hắn tuy đỏ ngầu nhưng lại vẫn trong veo có thần. Sau khi cuồng hóa vẫn có thể giữ được thần trí, thực lực này đủ để các thú nhân ao ước rồi. Lão ngưu đầu vung nắm quyền đang lóe ra dị sắc, trong trước mắt, cơ hồ cả đất trời đều bị thu nhỏ lại trong tay hắn. Đấu khí cấp 9, cuồng ngưu địa ngục thiểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, tai họa nắm quyền to hơn người Sở Thiên đã lao thẳng đến hắn, đấu khí cấp 9 đã phóng ra, tỏa ra một tia sáng chói mắt. Ầm, Sở Thiên chỉ cảm thấy một sức mạnh hủy thiên diệt địa qua làn da xâm nhập vào cơ thể, đang đập nát từng khúc xương, từng sợi thần kinh trên người mình, cơ hồ thân thể như muốn nổ tung ra. Sở Thiên trơ mắt nhìn huyết quản mình nổi lên, sau đó nứt toác, làn da bị rỉ máu biến thành màu vàng kim, thậm chí vài tia máu đã bị phun ra ngoài cơ thể. Một trận choáng váng ập đến, Sở Thiên mơ hồ ý thức được mình đang bay lên, tiếng nước chảy bên tai ngày càng lớn. Ầm, Sở Thiên chỉ biết đầu mình đập phải một vật gì, sau đó liền bất tỉnh. Trong mắt những người khác, Sở Thiên bị lão ngưu đầu đánh bay, đụng phải thác nước cao không thấy đỉnh, sau đó biến mất trong tiếng nước chảy rào rào. Ha ha ha ha, lão ngưu đầu cười khanh khách một tràng dài, tay ôm vào trán. Ba Tư Đằng, ngươi yên tâm đi đi, phụ thân đã thay ngươi giết Phất Lạp Địch Nặc rồi. Quang Minh đại giáo chủ Lan Đức nặng nề nhìn thác nước, sau đó vẫy tay với những người giáo đình đằng sau. Tiếp theo đó, người của giáo đình biến mất trong đám đông. Thấy Sở Thiên biến mất trong thác nước, Liên Thành liền cau mày, sau đó hai mắt mở to, trên khuôn mặt bình lặng như mặt hồ lần đầu xuất hiện vẻ lo lắng. Mau đi cứu người, Thú Vương Cha Lý hét lớn. Vô dụng thôi, lão ngưu đầu cười nói, năm xưa khi ta đưa ngươi đến nơi này luyện công, ngươi cũng đã nhìn thấy phía sau thác nước là gì rồi. Chỉ dựa vào cú đấm vừa rồi của ta, cho dù Phất Lạp Địch Nặc không bị đánh chết, thì cũng bị những mỏm đá sau thác đập chết. Cha Lý nghe xong liền thở dài. Hắn từng đi vào sau thác nước, nơi đó toàn là những mỏm đá sắc nhọn như dao, cho dù là mặc trọng giáp cũng có thể bị xuyên qua. Trinh Đức xoa vào thủy tinh cầu, lát sau khuôn mặt hiện vẻ mông lung nói, kỳ lạ, tại sao ta không thể xem được tình hình sau thác nước? Không thể nào, tuy thực lực của ta không thể sánh bằng lão sư, nhưng khoảng cách gần như vậy. Sau khi Lan Đức nghe Trinh Đức nói, mắt hắn chợt sáng lên, cơ hồ ý thức được điều gì. Bên trong thác nước, Sở Thiên từ từ khôi phục lại ý thức, chỉ thấy phần đầu đau dữ dội, sức mạnh đấu khí trong nội thể mình vẫn còn đang gào thét tàn phá cơ thể của hắn. A, rên rỉ một tiếng, Sở Thiên từ từ mở mắt ra. Trong hoàn cảnh tối tăm, xung quanh toàn là những trụ đá nhọn hoắt nổi lên. Pháp bào của Sở Thiên đã bị phá nát, còn áo choàng màu hồng huyết dưới pháp bào đang bị dắt vào một cột đá. Chỉ thấy phần lưng của mình đau đớn như muốn nứt toác ra. Sở Thiên quay đầu nhìn, một cột đá đang cắm thẳng trên lưng mình. Con mẹ nó, lão tử mạng lớn. Sở Thiên lẩm bẩm nói, nếu không phải có lời nguyền của tử thần, có lẽ lão tử đã bị xuyên thủng rồi. Từ đoạn xương trong cơ thể đang kêu la thảm thiết. Đấu khí trong cơ thể Sở Thiên vẫn chưa kết thúc hết sứ mệnh của mình, hung tợn mạnh bạo đánh mạnh vào nội thể hắn. A, Sở Thiên lại một lần nữa đau đớn như muốn ngất đi. Dãy rủa nhìn hai bàn tay mình, Sở Thiên tuyệt vọng nhắm mắt lại. Dòng máu màu vàng kim chảy ra từ hai tay như suối nước. Một bác sĩ thú y như Sở Thiên biết rõ, điều này có nghĩa là tuần hoàn trong cơ thể hoàn toàn đã bị phá hủy hết. Sở Thiên không muốn chết, thế là gắng gượng ngồi dậy, những còn chưa đứng vững, cơn đau kịch liệt lại khiến hắn ngã vật xuống. Máu tươi không ngừng rỉ ra, ý thức của Sở Thiên ngày càng mơ hồ, nhưng chính vào lúc hắn sắp mất đi ý thức, một cảm giác quái dị lại trải khắp người. Đấu khí vừa rồi còn dày vò mình, không biết tại sao chợt lặng yên, dồn dập tập trung vào ngực và lưng của Sở Thiên, sau đó thoát khỏi cơ thể hắn. Ha ha, cái gì mà lời nguyền của tử thần, nên gọi là chúc phúc của tử thần mới đúng. Sở Thiên cười lớn, vì hắn cảm nhận được, đấu khí trong cơ thể hoàn toàn bị lời nguyền của tử thần hút hết rồi. Từng luồng đấu khí bị hút đi, Sở Thiên càng lúc thấy nhẹ nhõm, niềm vui thoát khỏi cái chết, khiến hắn không chú ý đến, nhuyễn giáp đen đã hấp thu đấu khí cấp 9, lại trở nên càng đen hơn, còn áo choàng dường như nhuộm thêm sắc máu vậy. Tới đây, Sở Thiên chợt nhận được một tín hiệu, rất kỳ lạ, Sở Thiên rõ ràng không hề nghe thấy gì, hai chữ tới đây dường như trực tiếp truyền thẳng vào não hắn. Có thể là bị mất máu quá nhiều, đầu hơi choáng váng. Sở Thiên tự an ủi bản thân. Tới đây, lần này, Sở Thiên lại cảm nhận được tín hiệu này rõ nét hơn. Đồng thời, hình như có gì đó trong vách núi đang thu hút hắn, khiến Sở Thiên không tự chủ đi thẳng về hướng vách đá. Sở Thiên ngay lập tức thấy nổi da gà, mằng, mẹ nó, gặp ma rồi. Lúc này, đấu khí trong cơ thể Sở Thiên hoàn toàn bị lời nguyền của tử thần hút hết. Tiếp theo đó, một làn vân vụ màu đỏ pha đen hiện ra trên người Sở Thiên. Thấy làn vân vụ, Sở Thiên kinh hãi, muốn cởi bỏ lời nguyền của tử thần, nhưng lại phát hiện mình không động đậy được. Thân thể hoàn toàn đã không thể tự mình khống chế, Sở Thiên từng bước tiến về vách đá. Đừng đi nữa, sắp đụng tường rồi. Sở Thiên vội kêu lên, nhưng lời nguyền của tử thần lại không hề cho hắn bất cứ câu trả lời nào. Cạch, rầm, rầm, Sở Thiên bị đụng vào vách đá, nhưng vẫn không dừng lại, giống là xuyên sơn giáp vậy, cứ thẳng bước vào trong vách đá, nơi vừa đi qua, các mảnh đá lại loạn bay. Một màu đen bao trùm trước mắt, Sở đại thiếu gia ngoài việc biết mình đang ở trong núi ra, thì đã không còn biết gì. Chỉ có thể mặc cho lời nguyền của tử thần đưa mình đi về phía trước. Không biết đi trong bao lâu, trước mắt Sở Thiên chợt xuất hiện một vùng sáng màu đỏ, vô cùng chói mắt. Dụi lại mắt, Sở Thiên miễn cưỡng nhìn, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên hiện tại đang ở trong một sơn động nhỏ hẹp, còn trước mặt hắn là một trường kích màu lửa đỏ đang cắm dựng đứng trước mặt. Cảm thấy được rất rõ ràng, chính là trường kích này đã không ngừng gọi lời nguyền của tử thần trên người Sở Thiên. Sở Thiên mừng rỡ, bởi vì hắn nghĩ ra một chuyện. Ảnh đã nói, lời nguyền của tử thần tổng cộng có 3 thứ, còn trong tay Sở Thiên còn đang thiếu một vũ khí. Chẳng lẽ trường kích này chính là vũ khí của tử thần? Nghĩ tới đây, Sở Thiên hấp tấp chạy đến trước mặt trường kích, muốn nhấc nó khỏi đó. A! Sở Thiên kêu thảm một tiếng, vội nhảy vọt ra. Chỉ mới chạm vào, tay của hắn cơ hồ như bị bẻ gãy. Lần này Sở Thiên đã lầm, thanh trường kích này không phải là vũ khí của tử thần. Hơn nữa, cơ hồ còn là thứ đối đầu với tử thần. Cuối cùng ngươi cũng đã tới, ân oán giữa ta và ngươi cũng nên kết thúc rồi. Sau khi trong đầu nhận được tín hiệu này, Sở Thiên chợt phát hiện, trường kích vụt bay lên, sau đó đâm mạnh về phía mình. Sơn động quả thực quá hẹp. Sở Thiên không cách nào tránh né, liền nghiến răng, bất chấp cơn đau trên cơ thể để chụp lớn trường kích. Tỏa ra một khí tức phẫn nộ, trường kích quấy cửa mạnh mẽ, muốn thoát khỏi bàn tay Sở Thiên nắm giữ. Người và kích tranh đấu không thôi, dần dần xông ra khỏi sơn động, đụng vào bên trong vách núi. Sở Thiên bị đập đầu vào đá làm cho hoa mày chóng mặt, trong lòng chỉ còn lại một chuyện, đó chính là sống chết nắm chặt trường kích ấy. Đi xuyên trong vách núi một lúc lâu, sức mạnh của trường kích đã giảm đi nhiều, nhưng xung quanh lại bắt đầu lay động. Ầm, cơ hồ có thứ gì đó đã nổ tung, trời đất xoay tròn, Sở Thiên bị ném văng đi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Mở to mắt, Sở Thiên vui mừng phát hiện mình lại đã ở đầm nước phía dưới con thác.